Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, trời sinh phản cốt. Vì minh nguyệt dạng gió minh chủ hạc, Đường Tu thư thư phục phục ngồi vào trên ghế salon. Khóe miệng chứa đựng vài phần tiếu ý nói rằng, có phải hay không nhìn ra ta đối với tiểu tử kia sinh ra vài phần hứng thú? Tuyết Ngọc mỉm cười nói, không sai, mạng của hắn cách rất thú vị. Đường Tu cười nói, đích xác rất thú vị. Trời sinh phản cốt, mệnh đồ nhấp nhô lại nghịch lưu nhi thượng. Nếu như không quá sớm chết non, tương lai ngược lại là có thể trở thành là kiêu hùng một dạng nhân vật. Tuyết Ngọc lắc đầu nói rằng, hắn tối đa còn có 7 thiên thọ mệnh. Đường Tu kinh ngạc nói, người bói toán. Tuyết Ngọc cười nói, trong lúc rảnh rỗi, liền bói toán một cái dưới. Khiến người ta buồn cười là, hắn gần nhất chàng tai nạn này, là bởi vì hắn cái miệng kia. Đường Tu cảm thán nói, đối với rất nhiều người mà nói, yên lặng là vàng, nếu như không quản được miệng mình, chỉ sợ cũng biết bởi vì họa trên người. Được rồi, không nói hắn. Lục Mang Tinh trận ngươi nghiên cứu thế nào? Nếu để cho ngươi đơn độc phá trận, có nắm chắc hay không? Tuyết Ngọc lắc đầu nói rằng, không nắm chắc, ta đối với Lục Mang Tinh trận ý đồ tìm hiểu, liền hai thành đô không đến. Bất quá, chúng ta nếu như đi Cana Long Tuyền Vịnh, ta ngược lại thật ra có lòng tin có thể có được tiên tàng. Đường Tu kinh ngạc nói, thế nào sẽ có lòng tin như vậy? Tuyết Ngọc khẽ cười nói, ta là đối với ngươi có lòng tin, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, nếu như không có đầy đủ tự tin, ngươi tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian, chuyên môn đi trước Cana. Ngươi, có phải hay không đem Lục Mang Tinh trận tìm hiểu thấu đáo? Đường Tu cười nói, ta cũng không có tự tin 100%. Nhất định phải đến cái kia Lục Mang Tinh trận trước mặt mới có thể đi qua thực địa thăm dò tìm hiểu. Nếu như vận khí tương đối khá, chúng ta là có thể mở ra tiên tàng, nhìn bên trong đến cùng có vật gì. Tuyết Ngọc mỉm cười nói rằng, ngày hôm qua nhận được điện thoại của ngươi, ta liền tiến hành rồi bói toán thôi toán, chỉ bất quá tình huống vẫn là cùng phía trước giống nhau. Liên quan tới ngươi tình huống, làm sao đều thôi toán không được. Đường Tu cười nói, coi không ra coi như không được a. Liên quan tới tiên tàng vấn đề, có thể có được cố nhiên là tốt, không chiếm được cũng không còn cái gì. Đúng, lần này Cana hành trình sau khi kết thúc, đi với ta cái địa phương a. Có thể về sau thời gian rất lâu, người của chúng ta đều cần ở nơi nào sinh hoạt tu luyện? Tuyết Ngọc hiếu kỳ nói, nơi nào? Đường Tu nói rằng, Cửu Long Đảo. Tuyết Ngọc nhãn tình sáng lên, rất nhanh hỏi, có phải hay không lão tổ tông muốn ẩn cư địa phương? Người ở đây hải ngoại mua hòn đảo kia? Đường Tu cười nói, không sai, chính là chỗ đó. Cửu Long Đảo cải biến, lúc đầu đầu tháng 6 là có thể hoàn công, nhưng bởi vì khí trời nguyên nhân, đưa tới kỳ hạn công trình đến trễ. Bất quá, không sai biệt lắm cũng sắp, tối đa cũng liền trong 2 tháng này, là có thể vào ở. Tuyết Ngọc gật đầu nói rằng, ta với ngươi đi, xương thành phố đại tửu điếm 5 tầng, cửa hàng thảm đỏ hành lang bên trong. Lý Cường dựa vào ở hành lang trên vách tường, cặp mắt kia nhìn chằm chằm đối diện khách phòng cửa phòng. Hắn đây đã là lần thứ 9 đi tới nơi này, chờ đấy vị kia cơ giới hán lão bản, vì đem công ty sản xuất cơ giới linh kiện đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Hắn có thể nói là hao tổn tâm cơ, còn kém 90.000 khối, chỉ cần bút nghiệp vụ này có thể đàm luận thành, ta là có thể đem tiền góp đủ. Đến lúc đó, trực tiếp xào công ty tên khốn kia cá mực. Lý Cường nghĩ đến công ty bộ tiêu thụ vị kinh lý kia vô sỉ sắc mặt, tâm lý liền một hồi phạm ác tâm. Mấy năm nay, hắn tổng cộng xào 8 vị lão bản cá mực. Mỗi lần xào lão bản cá mực phía trước, hắn đều có thể kiếm một khoản ly khai. Chỉ tiếc, gia đình hắn có một háo tiền không đáy. Hàng năm mấy trăm ngàn tiền chữa bệnh, làm cho hắn sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới mới vừa trong thang máy đụng phải cái tên kia. Đối với 1 tỷ là cái gì khái niệm? Hắn chính là rõ rõ ràng ràng. Đầu năm nay có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra 1 tỷ người. Vị nào không phải giới kinh doanh đại lão? Liền tiểu tử kia, cô gái đẹp kia, thực sự là đáng tiếc. Làm sao tìm được vị như vậy không phải đáng tin tên? Ai, bạn thân đã là danh thảo có chủ. Bằng không ngược lại là có thể cho mỹ nữ kia một cái tốt tương lai. Lý Cường cười cười, ý niệm trong đầu chợt lóe lên về sau, liền chứng kiến đối diện khách phòng cửa phòng bị mở ra. Hai cái trang phục xinh đẹp, mại chân dài to, lắc lắc dương liễu eo nhỏ nữ tử từ bên trong đi tới. Mà hắn trận cửu thiên vị kia cơ giới hán lão bản, mặt mày hồng hào theo ở phía sau đi ra. Hoàng lão bản, Lý Cường vội vàng nghênh đón. Vị kia mặt mày hồng hào hoàng lão bản chứng kiến Lý Cường, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Chỉ là 2 giây sau khi ngây ngẩn, hắn liền lập tức lui lại 1 bước. Sau đó dụng lực đem cửa phòng đóng từ bên trong. Phanh, chấm ngoặc kép, Lý Cường nhìn tắt cửa phòng. Tâm lý một hồi nén giận. Hai vị kia cười hi hi nữ tử dừng bước. Nhìn Lý Cường không ngừng biến ảo biểu tình, trong đó một nữ bỗng nhiên cười nói: "Soái ca, muốn không để muội muội bồi bồi ngươi, giá cả tuyệt đối công đạo, phục vụ cũng tuyệt đối so với hầu hạ vị bên trong kia hoàng lão bản tận lực." Cút, Lý Cường to thở hổn hển, lùi lại 1 bước một lần nữa dựa vào ở trên tường quát lên. Người nữ kia nhân khí não chừng Lý Cường liếc mắt, xoay người mắng, một cái cùng quỷ, giả trang cái gì, kẻ có tiền đều ở đây trong phòng ôm nữ nhân cuốn ga trải giường. Cùng quỷ mới, chỉ có, đứng ở bên ngoài lo lắng xuông, đi rồi, thực sự là xui, còn tưởng rằng có thể làm nhiều một cuộc làm ăn đâu. Cùng quỷ, Lý Cường bị cái từ ngữ này thật sâu kích thích, nhìn hai nàng giãy giụa eo nhỏ rời đi bối ảnh. Dùng sức giá quả đấm, hắn cũng thích mỹ nữ, nhưng hắn vẫn có cùng với chính mình điểm mấu chốt. Đời này đàm luận một lần yêu đương, tìm một nữ nhân, kết một lần hôn, an an ổn ổn cả đời như vậy đủ rồi. Tìm nữ nhân, dùng tiền chơi, có tiền kia còn không bằng cho nhà lão bà mua chút đồ ăn ngon uống ngon. Còn không bằng cho nhà lão bà mua thêm mấy hộp thuốc đâu. Hắt xì, chấm ngoặc kép, cửa phòng đối diện một lần nữa mở ra. Mới vừa vị kia hoàng lão bản một lần nữa xuất hiện ở Lý Cường trước mặt. Sắc mặt của hắn âm trầm, trong kẽ ngón tay còn mang theo một cây mới vừa đốt điếu thuốc lá. Nói rằng, tiến đến, Lý Cường sắc mặt vui vẻ, vội vàng tiến nhập cửa phòng, thuận tay đóng từ bên trong về sau. Nhìn trên mặt đất vứt giấy vệ sinh, hắn tâm lý có chút phạm ác tâm, giúp ta đem gian phòng thu thập một chút. Hoàng lão bản xoay người đi vào buồng vệ sinh, rất nhanh bên trong liền truyền đến ào ào tiếng nước. Lý Cường hướng về phía tắt buồng vệ sinh cửa phòng giơ lên nắm tay. Vẫn là nhanh chóng đem trên đất giấy vệ sinh nhặt lên ném vào thùng rác. Lại đem trong phòng quét dọn vệ sinh một lần. Thậm chí ngay cả giường chiếu đều cho bày xong. Sau đó, hắn đi tới góc ngồi xuống, cùng đợi hoàng lão bản đi ra. Nửa giờ sau, hoàng lão bản mới từ buồng vệ sinh đi ra, chỗ hông quấn khăn tắm, quang lưng liếc nhìn trong phòng tình huống, thỏa mãn gật đầu nói rằng, cũng không tệ lắm, dọn dẹp thật sạch sẽ. Lý Cường đứng dậy bồi khuôn mặt tươi cười nói rằng, có thể cho hoàn lão bản ngài phục vụ, đó là vinh hạnh của ta. Những ngày gần đây, ta hận không thể thiên thiên đều giúp ngài quét tước vệ sinh đâu. Hoàng lão bản cười nói, các ngươi những thứ này chạy nghiệp vụ, khẩu tài đều thật không sai. Gọi ngươi tiến đến, kỳ thực cũng không phải là cấp cho ngươi sinh ý, chủ yếu là muốn cùng ngươi tâm sự khác. Lý Cường hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là khách khí nói rằng, Hoàng lão bản, ngài nói ngươi nói. Hoàng lão bản đi tới trước ghế salon ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lý Cường nói rằng, tình huống của ta ngươi biết, là làm cơ giới sanh ý, có hứng thú hay không tới công ty ta công tác? A, Lý Cường bị Hoàng lão bản lời nói làm cho trở tay không kịp. Do dự một chút, hắn mới cười gượng nói, Hoàng lão bản, có thể được người xem chung, thật sự là vinh hạnh của ta. Nhưng ta có nỗi khổ bất đắc dĩ, tạm thời còn không có biện pháp ly khai bây giờ công ty. Hoàng lão bản nhíu nhíu mày, dò hỏi, bởi vì các ngươi công ty hợp đồng. Lý Cường lắc đầu nói rằng, không phải, là bởi vì ta thiếu tiền. Ta cần tiền gấp, khoảng cách tháng sau phát tiền lương cùng trích phần trăm, chỉ còn lại có nửa tháng, nếu như lấy không được khoản tiền kia. Ta cũng không có biện pháp mang ta lão bà đi làm giải phẫu. Hoàng lão bản kinh ngạc nói. Mang người lão bà đi làm giải phẫu. Nàng làm sao vậy? Lý Cường khổ sắp nói rằng. Bệnh tim. Hoàng lão bản trầm mặc một hồi. Một lần nữa đốt một điếu hút thuốc vài hớp. Mới. Chỉ có. Nhàn nhạt hỏi. Còn thiếu bao nhiêu tiền? Lý Cường nói rằng. 90 ngàn. Hoàng lão bản trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nói rằng, ngươi một tháng thu nhập, có thể có 90 ngàn khối. Lý Cường bất đắc dĩ nói rằng, nếu như có thể đàm luận thành ngài cuộc trao đổi này, cộng thêm ta những thứ khác nghiệp vụ trích phần trăm, 90 ngàn khối không thành vấn đề, nhưng nếu như bắt không được ngài cái này một đơn, sợ rằng còn muốn kém một chút. Hoàng lão bản giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, thực sự là giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm a. Một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên, một tháng lại có thể bắt được cao như vậy thu nhập. Thực sự là lợi hại, ta càng ngày càng cảm thấy ngươi là nhân tài. Đương nhiên, ta cũng bắt đầu coi trọng công ty của các ngươi, liên nghiệp vụ viên đều có thể kiếm nhiều như vậy. Công ty của các ngươi sinh ý, xác định vững chắc tốt. Lý Cường chính xác nói rằng, Hoàng lão bản, thật không dám đấu giếm. Công ty chúng ta 1/3 nghiệp vụ, toàn bộ đều là ta chạy xuống. 1/3, Hoàng lão bản hiếu kỳ nói, công ty của các ngươi có bao nhiêu nghiệp vụ viên? Lý Cường nói rằng, hơn 20 cái, Hoàng lão bản đáy lòng chấn động. Bất khả tư nghị nhìn Lý Cường nói rằng, hơn 20 cái nghiệp vụ viên, chính ngươi là có thể chạy xuống 1/3 sinh ý. Lợi hại, thật sự là lợi hại a. Như vậy đi, ngươi tới công ty ta công tác, mỗi tháng ta cho ngươi 1 vạn tệ lương tạm, cộng thêm nghiệp vụ trích phần trăm cùng cuối năm chia hoa hồng. Còn như ngươi cần 90 ngàn khối, ta trước tiên có thể dự chi cho ngươi. Như thế nào? Lý Cường cau mày nói rằng, Hoàng lão bản, ta chỉ cần bắt ngài cái này một đơn, là 90 ngàn khối thu nhập. Hoàng lão bản lắc đầu nói rằng, nếu như ta không để cho ngươi cái này một đơn đâu. Lý Cường nói rằng, cái kia sợ rằng chỉ có thể chờ đợi đến tháng sau. Hoàng lão bản thuận tay ném cho Lý Cường cái kia một điếu thuốc. Nhàn nhạt nói rằng, đổi một loại phương thức, lương 1/500 vạn, ta có thể trước giờ cho ngươi 500 ngàn. Đương nhiên, nếu như ngươi ở đây nghiệp vụ phương diện không có đạt được ta hài lòng trình độ, ta tùy thời có thể ngưng hẳn hiệp ước, còn dư lại 500 ngàn ngươi cũng đừng nghĩ tái được. Như thế nào? Lý Cường đáy lòng chấn động, nhìn Hoàng lão bản hỏi, ta muốn biết, ngươi tại sao phải coi trọng như vậy ta? Ngài đối với ta, sợ rằng cũng không làm sao vậy giải khai a. Huống hồ, mới vừa ta nói những lời này, ngài cũng không có tìm được chứng minh. Hoàng lão bản nói rằng, chỉ bằng ngươi có thể mỗi ngày không phải gian đoạn trận ta. Hơn nữa liên tiếp kiên trì cửu thiên, phần này tính dai, ta thích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.